Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2489, có cái ngụ ý khác. Tôn Sách xuất hành cung không xa, thì ý thức được chính mình muốn đơn giản. Hoàng đế bệ hạ mang theo mấy cái tùy tùng cải trang vi hành, đó là phim truyền hình bên trong mới có. Sự tình, trên thực tế căn bản không có khả năng thực hiện. Hắn vừa ra hành cung không đến trăm bước, thì trong đám người nhìn đến Hổ Bí Lang, sau đó lại nhìn đến trong góc một bản nghiêm túc đựng người qua đường Hứa Chử. Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không nhìn một chút người cái kia dày đặc như tường thân thể cùng bỏ ta người nào đại tông sư. Khí độ, ai mà tin ngươi là người qua đường giáp. Mặc dù như thế, nhìn lấy tùy ý đi dạo bách tính, nghe lấy khác biệt tiếng địa phương, Tôn Sách tâm tình vẫn là tốt hơn nhiều. Để hắn hoài nghi mình có phải hay không lành nghề trong cung oi bức quá lâu. Tâm tình bực bội, cũng là nghĩ đi ra giải sầu một chút. Điều tra dân tình chỉ là lấy cớ, đến đâu thì hay đến đó. Đã xuất cung, vậy liền đi một chút, nhìn một cái đi. Tôn Sách tại Nhữ Dương dừng chân nửa năm, Nhữ Dương đã biến bộ dáng, người ở chi đông đúc, phố phường chi phồn hoa, tuyệt không phải một cái huyện thành có thể so sánh, liền xem như quận trị Bình Dư Thành cũng tướng kém ba phần. Tôn Sách hoài nghi, chuyến này về sau, Nhữ Nam quận trị thậm chí dự châu châu trị có thể hay không đem đến Nhữ Dương tới. Tại trên đường cái chuyển nửa ngày, Tôn Sách ý thức được dạng này không rất thích hợp. Khắp nơi là người đi đường, Hổ Bí Lang nhóm quá cực khổ, đã muốn phòng bị khách không mời mà đến, lại không thể động tác quá lớn, quấy nhiễu bách tính, bọn họ tâm lý áp lực cùng sinh lý áp lực đều rất lớn. Sau đó, tại một gian tửu lâu trước, hắn dừng bước lại, hắn vừa mới đứng nghiêm, tiếp khách hồ nữ liền chào đón, nhiệt tình chào mời, đem Tôn Sách dẫn lên lầu 2, một cái sát đường phòng cao thượng cửa phòng nửa đẩy. Tôn Sách nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi cười một tiếng, đẩy cửa vào, Quách Gia đứng lên, chắp tay thi lễ. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia, tại phía trước cửa sổ ngồi xuống, nhìn một chút đối diện sát đường cửa sổ, không ngạc nhiên chút nào nhìn đến mấy cái mạnh mẽ bóng người. Hắn cũng không nói gì, đang chuẩn bị tốt trên ghế bành an vị, hai tay vỗ nhẹ bóng loáng trứng giám tay vịn, nhìn lấy đối diện Quách Gia, giống như cười mà không phải cười. Cả con đường đều bị quân tình chỗ khống chế, quân tình chỗ còn không có dạng này hiệu suất. Quách Gia nhấc lên trên bàn lưu ly nước sôi ấm, ngược lại nửa chén quả trà, nhiều nhất nửa cái đường phố. Vậy ngươi nhất định có thể đoán được ta ý đồ đến. Không cần đoán. Quách Gia giơ lên hương khí bốn phía quả trà, hướng Tôn Sách nâng chút, bệ hạ không nếm thử. Đây chính là Nhữ Dương gần nhất rất lưu hành thần tiên trà. Có bệnh chữa bệnh, vô bệnh dưỡng sinh, nữ nhân uống còn có thể làm đẹp. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn qua, màu vàng nhạt cháo bột bên trong nổi lơ lửng vài mảnh mỏng như cánh ve hoa quả. Khả năng còn thêm cái gì hương liệu, hương khí thanh đạm, như có như không, mang theo một chút ngọt, còn có một chút chua. Bề ngoài không tồi, hắn nâng chung trà lên, ngửi ngửi, hương khí vào mũi, thấm vào ruột gan, sảng khoái tinh thần, một miệng trà vào bụng, vị chua về sau, lại có một tia hồi cam, răng gò má lưu hương. Hắn không khỏi gật gật đầu, biểu thị đồng ý Quách Gia đánh giá, có thể hay không dưỡng sinh làm đẹp lại hai chuyện, trà thật là tốt trà. Vậy ngươi nói một chút, ta vì sao xuất cung? Buồn bực, Tôn Sách liền giật mình, mi tâm cau lại, bệ hạ trong cung ngẩn đến quá lâu, cần động một chút. Quách Gia không chút hoang mang, vì Tôn Sách tục chút nước, bệ hạ tuy nhiên ủy quyền hạ thần làm việc và nghỉ ngơi quy luật, không vì công văn cực khổ hình, nhưng tâm tại thiên hạ, phí sức lại không cách nào tránh khỏi. Ích Châu đại chiến, Hoàng Trung Bộ tuy nhiên ngăn cơn sóng dữ, lại cách thủ thắng rất xa, mắt thấy khó có thể tốc thắng, các hạng chi tiêu tăng nhiều, bệ hạ gánh tâm ảnh hưởng dân sinh, có chỗ sầu lo cũng là hợp tình lý sự tình. Ngươi có đồng dạng lo lắng sao? Thần cũng lo lắng, nhưng thần cho là có càng trọng yếu sự tình cần muốn lo lắng. Càng trọng yếu sự tình, Quách Gia gật gật đầu, thần sắc khó được ngưng trọng, chư tướng tranh công, Ích Châu thành chư tướng tranh giành chi địa, thần lo lắng hội mất khống chế, Hoàng Trung bị tình thế ép buộc, hướng ba Tây đại tộc nhượng bộ, như chư tướng bắt trước, không biết sao, Tôn Sách mi tâm càng nhăn càng chặt, lùi một bước nói, Hoàng Trung công tội bù nhau, nhưng hắn trước lấy Ích Châu, Chu Công cần khổ chiến mấy năm, lại cực khổ mà vô công, dưới trướng tướng sĩ há có thể cam tâm, nếu vì kiếm một chén canh, không để ý thương vong, cưỡng ép đột tiến, bệ hạ đem dùng cái gì chỗ chi? Năm đó Ngô Hán, Lưu Thượng Công Thục, đối thủ bất quá là Công Tôn Thuật, nhất thời cầu thắng sốt ruột, còn suýt nữa gặp khó, bây giờ quân ta đối mặt là Tào Tháo, vạn nhất có cái gì sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Tôn Sách trong lòng hơi rét, phía sau lưng phát lạnh, nếu quả thật xuất hiện Quách Gia chỗ nói tình huống, tổn thất kia cũng không phải là mấy trăm triệu mấy tỷ sự tình, thậm chí không phải 20 đến 30 tỷ sự tình. Hắn khả năng bị lập nghiệp đến nay lớn nhất ngăn trở. Quả nhiên lớn nhất đại uy hiếp không là địch nhân, mà là mình. Tôn Sách nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng quả trà, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, Phụng Hiếu, như thế nào ứng đối? Như lấy chiến trường mà nói, phương pháp tốt nhất là Hoàng Trung Bộ chủ lực lui về Tây Thành, lưu một bộ tại Đãng Cư, đinh trụ Tào Tháo chủ lực, chậm rãi mưu toan. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, lần đầu Hoàng Trung ở lại Đãng Cư, kiềm chế Tào Tháo chủ lực, Lỗ Túc, Mã Đằng, Diêm Hành tiến binh Nam Chỉnh, bức hàng Tào Ngang, toàn lấy Hán Trung, nếu có thể bởi vậy bức Tào Tháo xưng thần, toàn lấy Ích Châu, cũng coi như lấy nhỏ đánh lớn, như Tào Ngang lui giữ Kiếm Môn đâu. Quách Gia cau mày, trầm mặc thật lâu, bệ hạ thân chinh, đếm đường cùng tiến, tất công tại chiến dịch. Tôn Sách nhiều lần cân nhắc, nghĩ không ra so Quách Gia càng tốt giải quyết con đường. Không khỏi thở dài một hơi, Phụng Hiếu, ngươi nói đây có phải hay không là Trần Cung lúc trước thiết kế lúc hy vọng nhất nhìn đến kết quả? Có khả năng, Quách Gia nâng chung trà lên, cũng thở dài một hơi, bệ hạ, chúng ta những năm này quá thuận lợi, công tất thắng, chiến tất thắng, phập phồng không yên. Đã đối chiến trường cùng đối thủ mất đi phải có kính nể. Chúng ta không phải thua với Trần Cung, chúng ta là bại cho mình. Cái này giống Dương Cang chứng bệnh, nhìn như tuổi trẻ khí thịnh, kỳ thực bệnh trạng đã manh mà không biết. Tôn Sách mí mắt trao lên, nhìn xem Quách Gia, lời này của ngươi, ngược lại là cùng Dương Đức Tổ không mưu mà hợp, chỉ nói là đến hơi chậm một chút. Đây không phải ta nói, Quách Gia cười khổ nói, là Tự Công Dữ nói. Tôn Sách vốn muốn hỏi vì cái gì tự thụ đã có lời ấy, vì cái gì không nói thẳng, nghĩ lại, thực tự thụ trước đó thì mịt mờ nhắc nhở qua, chỉ là hắn không có phát giác được mà thôi. Tự thụ mặc dù là quân sư sử tế tửu, dù sao cũng là hàng thần, tại quân sư sử uy tín lại không đủ. Tùy tiện đưa ra dạng này ý kiến, không chỉ có không chiếm được chống đỡ, cũng có thể vừa đến phản. Nói như vậy, người đề nghị là hạ chiếu mệnh Hoàng Trung triệt binh, vẻn vẹn theo chiến sự mà nói. Xác thực như thế, cái kia theo khác cân nhắc đâu. Quách Gia khóe miệng trao lên, thần kiến nghị bệ hạ thân chinh. Tôn Sách trong mắt hàn mang chợt hiện, nhìn chằm chằm Quách Gia. Quách Gia mặc dù có tâm lý chuẩn bị, lại vẫn còn có chút bất an. Sau một lát, Tôn Sách thu hồi ánh mắt, mí mắt chớp xuống, khôi phục thường ngày bình thản thong dong, chỉ là gương mặt căng đến có chút gấp, ngữ khí cũng nhiều mấy phần lạnh lẽo. Nói như vậy, còn có người khác muốn làm văn chương. Quách Gia gật gật đầu, cây mặc dù muốn tĩnh, không biết sao âm gió chẳng ngừng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thần cũng hy vọng như thế. Tôn Sách trầm mặc thật lâu, uống một chén lại một ly trà, thẳng đến quả uống trà đến không có tư vị. Quách Gia gặp Tôn Sách không có đứng dậy rời đi ý tứ, liền sai người đến thay mới trà. Tôn Sách khoát khoát tay, đến chút rượu đi. Quách Gia kinh ngạc dò xét liếc một chút, ngay sau đó gật đầu đáp ứng, đứng dậy ra phòng cao thượng. Tôn Sách cũng không để ý hắn, vẫn ngồi tại trên ghế bành, hai tay nắm tay vịn, nổi gân xanh, đầu ngón tay cũng bởi vì dùng lực mà trắng bệch. Kiên cố ghế dựa thái sư, khanh khách, rung động, khiến người ta lo lắng ngay sau đó khả năng bẻ gãy. Ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, Tôn Sách trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thâm, bầu trời đen kịt một màu, không có trăng sắc, liền chấm nhỏ đều không nhìn thấy một khỏa, khí trời có chút oi bức, khiến người ta thở không nổi. Quách Gia đẩy cửa đi tới, đi theo phía sau hai cái hồ cơ, tuổi tác cũng không lớn, nhiều nhất 15-16 tuổi, lại phát dục đến vô cùng tốt, dáng người cân xứng, có lồi có lõm, một đầu tóc vàng như rực rỡ, khoác ở đầu vai, một đôi xanh thảm mắt xanh lưu chuyển, ngượng ngùng bên trong mang theo vài phần phong tình. Càng kỳ là hai người tướng mạo cực giống, lại là một đôi song bào thai. Các nàng dọn xong rượu và đồ nhắm, lại không rời khỏi, liễm tay đứng ở một bên, nhìn lấy Quách Gia, một mặt chờ mong. Quách Gia cười híp mắt nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách minh bạch hắn ý tứ, lại một chút hứng thú cũng không, phất phất tay. Quách Gia nhún nhún vai, đối hồ cơ nháy mắt, hồ cơ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lại không nhiều nói một chữ, chậm rãi thi lễ, lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Bệ hạ, đối với hồ cơ tỷ muội Hoa thật có chút địa vị. Tổ tiên từng là Thiên Trúc vương tộc, tiếp rượu giá cả cao đến 10.000, còn chưa hẳn có thể xếp được. Dạng này hồ cơ rất nhiều sao? Hồ cơ rất nhiều, như thế xinh đẹp không nhiều. Toàn bộ Nhữ Dương đại khái thì cái này một đôi. Quách Gia tự mình phục vụ, cho Tôn Sách đổ vào tửu, lại vì chính mình rót một ly. Không giống nhau Tôn Sách nói chuyện, đoạt tuyên bố trước nói, thần như vậy một ly, bệ hạ tự tiện, như thế tự giác. Tôn Sách buồn cười, xa sút thật lâu tâm tình lỏng một chút, cố ý trêu chọc nói, sợ không phải cố ý giả mạo a, sợ uống nhiều nói lỡ miệng, thần không giả bộ đã lâu, đối với người khác khinh thường, đối bệ hạ không muốn. Quách Gia hai tay nâng chén, thản nhiên cười nói, bệ hạ có hỏi, thần biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tôn Sách giơ ly rượu lên, cùng Quách Gia nhẹ chạm thử, đinh một tiếng vang giòn, vậy ngươi nói trước đi nói. Trong quân nhưng có tướng lãnh tham ô, có, nhưng không nhiều, vì sao? Bệ hạ có thể tính, quân phí hạch toán tuy có trì hoãn, lại có sổ sách có thể tra, làm tay chân không gian có hạn. Thần đoán chừng tổng số không gặp qua 100 triệu, cụ thể đến người, nhiều nhất mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, siêu hơn 1 triệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, các ngươi đã sớm rõ ràng. Tôn Sách buông lỏng một hơi, xử trí như thế nào? Đúng, Xu Mật Viện đô đốc chỗ điều tra mấy cái tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Có phạt tiền, có xuống chức. Tình tiết hơi nhẹ từ các bộ tự mình xử lý, không có thông báo công khai. Quách Gia nhàn nhạt uống một ngụm rượu, nhắm mắt lại, phẩm một lát, lúc này mới nuốt xuống. Bệ hạ, quân bên trong tướng sĩ không dễ, tra được quá nghiêm, trừng phạt quá nặng, sẽ làm bị thương sĩ khí, thậm chí bước đến bọn hắn bí qua hóa liều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?